Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2460, chương 2460, thiên địa tẩm bổ. Đến miệng con vịt không thể bay, Diệp Lăng mặc dù biết làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng là hắn không muốn buông tha bất kỳ cơ hội. Đến đây đi, cái này long mạch. Hy vọng có thể giúp ta trực tiếp đột phá đến thần thiên kỳ. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh bay thẳng lướt dựng lên, mà sau một đầu quấn tới cái kia nước ao bên trong. Thân thể trong nháy mắt chìm đến đáy ao, cả người đều bao phủ ở tại cuồn cuộn trong hồ. Cửu U Đế Công, khai mở, sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể thôn phệ chi lực, tùy ý mà sinh. Phảng phất một vòng xoáy khổng lồ một dạng, nắm kéo bốn phía bạch sắc cái bóng, trực tiếp kéo vào trong cơ thể của mình. Khi này một lực lượng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, từng luồng bạch quang theo lông của hắn lỗ liền phun trào mà ra. Này kiểu lực lượng, nhất định quá mạnh mẽ. Diệp Lăng không khỏi tự chủ kinh hỉ quát. Này cổ đáng sợ lực lượng, thì dường như hạn hán đã lâu gặp mưa móc một dạng. Đem Diệp Lăng cả người sinh cơ đều cho trực tiếp rút đứng lên. Long mạch lực lượng, tinh thuần không gì sánh được. Hơn nữa ẩn chứa toàn bộ vị diện đại đạo và khí vận. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, giờ khắc này hắn, thành thái hư vị diện thiên kiêu con. Hết thảy số mệnh toàn bộ đều chiết cây đến rồi hắn thân lên. Làm cho cả người hắn, trong nháy mắt lâm vào một loại chưa bao giờ gặp phải trạng thái tu luyện bên trong. Loại trạng thái này rất là kỳ diệu, cũng để cho Diệp Lăng dục tiên dục cho say. Chậm rãi, hơi thở của hắn hoàn toàn thu liễm. Cả người hắn, phảng phất như là một bộ hoạt tử nhân một dạng, đã không có bất kỳ khí tức. Có, chỉ là trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, không ngừng thay đổi hắn huyết nhục cùng bản chất long mạch chi lực. Mà khi long mạch cùng Diệp Lăng dần dần dung hợp một khắc kia, hắn cũng rốt cuộc biết, cái này nhất điều long mạch, rốt cuộc là manh mối gì. Lúc trước, Diệp Lăng ở Thái Hư vị diện cắn nuốt hạch tâm ngôi sao. Cái kia hạch tâm ngôi sao là thái hư vị diện xuất hiện một khắc kia, ngưng tụ mà thành tinh túy hạch tâm, mà một đạo long mạch, cũng chính là vào lúc đó, tinh thần xuất hiện chi về sau, thiên địa nảy sinh mà thành long mạch, thiên sinh địa dưỡng, chuyển ở chính là thiên đạo chi lực, còn thái hư đế quân dung hợp cái kia một cái, tắc thì là đại biểu hắn thái hư đế quân gia tộc vương giả long mạch, chuyển ở tại số mệnh, chấn áp tứ phương, hai cái long mạch, hoàn toàn bất đồng, một cái thiên địa sinh dưỡng, một cái tinh thần xuất hiện văn minh chi về sau, lần nữa ngưng tụ mà thành, mặc dù nói có một tia liên quan, nhưng là không có quá lớn nguyên nhân duyên cớ, Diệp Lăng mặc dù có thể cảm nhận được lực hấp dẫn, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình đã từng cắn nuốt cái này thái hư vị diện hạch tâm ngôi sao. Hạch tâm ngôi sao, long mạch, hai người sinh ra ở một thời kỳ, đều là khai thiên tích địa chi về sau, tự nhiên ngưng tụ mà thành, hỗ trợ lẫn nhau, giống như huynh đệ, cho nên nói, Diệp Lăng mới sẽ bị cái này long mạch hấp dẫn đến nơi đây. Mà hắn một mạch sở vấn đề lo lắng, cũng liền hoàn toàn không tồn tại, tức thì liền hắn nuốt này long mạch. Cũng cùng thái hư đế quân không quan hệ. Này long mạch, không chịu tải bất kỳ vật gì. Bị Diệp Lăng thôn phệ chi về sau. Tối đa chính là toàn bộ thái hư vị diện hội thu được ảnh hưởng. Tự thân thuế biến chậm một chút. Nhưng là những thứ này đối với Diệp Lăng mà nói. Căn bản là cùng hắn không có cái gì quan hệ. Ở thương bạch thực tế mênh mông tinh không bên trong. Thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Rầm rầm rầm, đã không có bất luận cái gì áp lực Diệp Lăng, càng là tựa như nổi điên đem Cửu U Đế công phát huy đến cực hạn. đáng sợ kia long mạch chi lực, theo thân thể của hắn không ngừng bị hắn sở thôn phệ. Mà hắn lực lượng cùng cảnh giới, dùng biến chuyển từng ngày để hình dung không có chút nào khoa trương. Không có chút nào bình cảnh, cũng không có bất kỳ cảnh giới độ khó. Diệp Lăng chẳng qua mới nuốt lấy 1/10 long mạch chi về sau. Cảnh giới của hắn hung hãn đạp phá thần nguyên hậu kỳ. Mà hết thảy này, liền 10 phút cũng không có. Cái này chờ tốc độ đột phá, nếu để cho người khác thấy được, nhất định sẽ kinh hô đáng sợ. 333, Diệp Lăng cảnh giới đột phá chi về sau. Trong cơ thể hắn lực lượng, căn bản cũng không có nửa điểm dừng lại nghỉ, mà là sôi trào, hướng cảnh giới tiếp theo rít gào vỗ tới. Long mạch đột phá, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Loại này lực lượng chính là thiên địa sinh ra gian thuần túy đến cực hạn lực lượng. Là nguyên thủy nhất cũng nhất tinh thuần. Cho nên Diệp Lăng căn bản không cần lo lắng cảnh giới không yên vấn đề. Huống chi, đại tam thần kỳ bên trong, liều chết hoàn toàn chính là lực lượng tích góp từng tí một. Cảnh giới không tồn tại, chỉ cần lực lượng đầy đủ, tất cả đều là nước chảy thành sông. Long mạch lực lượng bị Diệp Lăng không ngừng tàm thực, cắn nuốt, chuyển hóa thành chính mình lực lượng, dựng dưỡng ở trong cơ thể của mình, rèn luyện máu thịt của hắn. Ở long mạch tẩm bổ phía dưới, Diệp Lăng cả người đều đang nhanh chóng thuế biến lấy. Cảnh giới đối với hắn áp chế phảng phất hoàn toàn tiêu thất. Dầm dầm dầm, chỉ là mấy phút ngắn ngủi, Diệp Lăng cảnh giới dĩ nhiên lần nữa buông lỏng. Cái này long mạch đáng sợ lực đưa hắn buông lỏng đầy tới thần nguyên cảnh giới đỉnh cao. Lúc này Diệp Lăng khoảng cách thần thiên kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Hơn nữa đáng sợ hơn là cái này long mạch Diệp Lăng mới cắn nuốt chẳng qua 3/10 mà thôi. Còn có ước chừng hơn phân nửa không có thôn phệ luyện hóa đây. Thậm chí, Diệp Lăng có một to gan cách nghĩ, như hắn đem các loại long mạch toàn bộ đều cắn nuốt mất rồi chi về sau. Tu vi của hắn có thể hay không hung hãn đột phá thần linh, cái này không phải là không có khả năng. Hơn nữa phát sinh lột xác không chỉ là Diệp Lăng lực lượng cùng cảnh giới. Cái kia cả người khoác long lân tiên anh, vào giờ khắc này, thân thể trên, lên, cũng là mông lung sáng chói bạch quang. Cái này bạch quang, nồng nặc dâng trào, tinh thuần không gì sánh được. Nhỏ nhỏ tiên anh vào giờ khắc này, giống như cá voi hấp thủy tựa như, không ngừng đem từng luồng bạch quang thu nạp đến trong cơ thể của mình. Thân thể cũng là không khỏi tự chủ trương lớn lên. Nói chung, giờ khắc này Diệp Lăng, cả người, ngoại tại nội tại, toàn bộ đều ở lấy tốc độ đáng sợ thuế biến lấy. Không có ai biết, ở bên ngoài hai đại cường giả bạo sát phía dưới, lúc này Diệp Lăng đang núp ở long mạch chỗ chỗ, thống khoái cắn nuốt một cái hoàn chỉnh long mạch. Như bên ngoài những thứ kia người biết nói, sợ rằng mỗi một người đều được tức giận thổ huyết. Nhưng mà, đang ở Diệp Lăng thích ý cắn nuốt long mạch lực lượng thời điểm, trong cơ thể hắn nguyên bản không có một tia động tĩnh thần bí vòng xoáy. Đột nhiên động, con bà nó, Diệp Lăng tức thì chửi ầm lên, lập tức cửu u đế công gia tốc điên cuồng xoay tròn. Hắn biết, cái kia đáng chết quỷ chết đói, lại muốn vô tình cướp đoạt hắn tư nguyên. Quả nhiên, thần bí vòng xoáy trong nháy mắt phát huy, lôi xé vậy còn thừa ra đủ hơn phân nửa long mạch. Trong nháy mắt liền tầm ăn lên đứng lên, kéo vào cái kia sóng lớn bất động vòng xoáy bên trong. Ngươi đặc biệt, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, hoàn toàn không nhịn được. Dầm dầm dầm, hàng này nổi điên, dĩ nhiên trực tiếp bốc cháy lên trong cơ thể thần khí. Đem cửu u đế công hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Bắt đầu rồi cùng thần bí vòng xoáy tranh đoạt. Vì vậy, phảng phất hai cái cuồng sư đoạt thức ăn một dạng.